Kiếp Thiên Vận, chương 761, dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Triệu Hợp đi một bên gọi điện thoại, Phương Nguyệt Huyền tại chỗ chờ ta. Thiên ca, may mắn mà có người thu lưu chúng ta, kỳ thật chúng ta trở về thực sự cũng không biết đi theo ai được rồi, sư bá làm người cưỡng cực kỳ. Vốn dĩ có sư phụ thay giám sóc, hiện tại ngươi nhìn hắn nói đi là đi, đều không mang ta lên nhóm, chúng ta mấy cái sư huynh đệ đem sư phụ di thể đưa trở về, nghe được tin tức này, tất cả đều ngây ngần cả người, Triệu Hợp suy nghĩ nhất thiên mới quyết định quay đầu tự mình tìm ngươi nói. Copy nội dung từ chuyện 88, vất vả các ngươi, ta thở dài, người đi trà lạnh, liền lão đầu tử thi cốt chưa lạnh, đại gia liền tranh nhau đứng trận doanh, thực sự làm cho người ta cảm thấy thói đời nóng lạnh. Ai nói không phải, sư bá người cũng là không tồi, chính là cổ quái điểm, là sư phụ cùng một sư phụ sư huynh đệ, cũng là hiếm có lương sư, kỳ thật nghe nói sư phụ chết rồi cũng là rất khó chịu, nếu như là đạo môn sai, hắn làm sao lại tha thứ đạo môn. Chính là thấy rõ ràng mới ấn định không rời đi, nhưng trưởng môn sư thúc lại tại quan phương lợi dụ hạ, làm cho cả môn phái tiến vào quan phương, lợi ích huân tâm. Phương Nguyệt Huyền cùng ta nói chuyện phiếm đứng lên, đến dịch tẫn kỹ, copy nội dung từ chuyện 88. Ta đã sớm đoán được quan phương sẽ mở cho các phương môn phái lợi lớn, mà huyền đan môn loại này luyện đan môn phái càng là không thể thiếu lôi kéo. Mới có lần này chạm đội đại chiến, đang nói chuyện Triệu Hợp ủ rũ cúi đầu đến rồi. Muốn nói lại thôi một hồi, mới lên tiếng, thiên ca, không được nha, sư bá lần này quyết tâm mang một ít sư huynh đệ ẩn cư, nói không bằng mở thảo đường làm một mình. Copy nội dung từ chuyện 88, ta sau khi nghe xong cười cười. Có phải hay không còn nói ta thiên nhất đạo không có danh tiếng gì cái gì? Điện thoại gọi thông cho ta, ta và ngươi sư bá tâm sự. Thiên nhất đạo xác thực không có hai cái đệ tử thiếu người thiếu đến quá mức, bất quá tài nguyên phương diện lại phong phú chi cực, âm phù từ khi thủy thành xây dựng hoàn tất tài phú đã dần dần có lãi, tiếp qua mấy năm tiền xếp đống thành núi cũng có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Hợp gãi gãi đầu cười hì hì nói. Thiên ca người cũng đoán được sư bá gọi Chu Nhất Quang, ngài nhưng cẩn thận một chút, người khác đều nói hắn có thể bại gia, lại không bằng sư phụ như vậy có thể kiếm tiền, ngoại hiệu đồng dạng làm cho càng vang. Nhưng hắn gọi heo một hết, ý là lại mập heo đều phải cho hắn chỉnh xong đời nha. Ta sau khi nghe xong trong lòng cười đến không ngậm miệng được, hiện tại âm phù một ít hải vực đã bắt đầu muốn quét sạch, lập tức phía dưới vật liệu nhiều đến đều phải lông dài, chính nhìn bán đi đâu đâu rồi, này Chu Nhất Quang đến rồi không vừa vặn. Copy nội dung từ chuyện 88, bấm điện thoại, đối diện lúc này truyền đến Chu Nhất Quang thanh âm, Triệu Hợp ta đã không phải ngươi sư bá, còn gọi điện thoại tới đây làm gì? Hà, cùng kia cái gì cầu thí thiên nhất đạo trưởng môn nói, miếu nhỏ yêu phong đại ao thiền con rùa nhiều, hắn mời không nổi ta. Chấm, Chu tiền bối ta là Hạ Nhất Thiên, là thiên nhất đạo trưởng môn, xin tiền bối trước hết nghe ta nói xong, lại cúp điện thoại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có cảm thấy lời này khó nghe, toàn bộ đạo môn ai cũng biết ta thiên nhất đạo nhà đơn một người, nhưng lại không có mấy người biết thiên nhất đạo vật chất hùng hậu, lúc này ta đem trước đó cùng Liên lão đầu làm ăn sự tình nói ra, dù sao trước đó là dùng lôi hổ ra mặt làm chuyện, chỉ là lần này đem sự thật nói ra, hơn nữa còn đem hiện tại âm phù tứ phương quỷ môn, thủy thành quy mô sự tình nói thực ra, cái này lập tức làm Chu Nhất Quang không nỡ tắt điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, người phía dưới còn có cái mấy trăm vạn quỷ khẩu thành lớn. Toàn bộ tứ phương quỷ môn cũng đều về ngươi quản, nhiều tiền xài không hết, thảo dược đều dài mau. Chu Nhất Quang lão nhân này tại đối diện không thể tưởng tượng nổi xác nhận nói. Chu tiền bối ta không cần thiết lừa gạt ngài, nếu như ngươi mang theo chư vị sư huynh đệ tiến vào ta thiên nhất đạo tọa chấn, ta có thể đơn độc vì ngươi mở luyện đan bộ môn, tất cả dược liệu cung cấp đều sẽ thỏa mãn ngươi tiêu xài. Hơn nữa nếu như ngươi cảm thấy ta không có nhiều tiền như vậy cùng vật liệu trèo chống ngươi luyện đan nghiên cứu, ngươi có thể tùy thời rời đi, như thế nào? Ta vội vàng bảo đảm nói, những lời này Triệu Hợp không dám nói, khó tránh khỏi sẽ bị cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, tốt, người tiểu tử tốt nhất đừng gạt ta, nếu như dám có một chữ gạt ta, ta Chu Nhất Quang lập tức rời đi. Chu Nhất Quang người bướng bỉnh, mới rơi xuống cái trên không chạm trời dưới không chạm đất hạ tràng, bây giờ bị trục xuất huyền đan môn, kỳ thật đang lo không có địa phương đi đâu rồi, hiện tại phát hiện có như vậy lớn kim chủ tại, đâu còn không chịu đến ta thiên nhất đạo. Cúp điện thoại ta đưa di động còn đưa cho Triệu Hợp, cũng nói ra Chu Nhất Quang quyết định, Triệu Hợp cùng Phương Nguyệt Huyền đôi này tiểu phu thê quét qua trước đó khói mù, muốn đi gọi về mấy cái đưa Liên lão đầu di thể trở về đệ tử, chuẩn bị đem Liên lão đầu táng tại thiên nhất đạo phía sau núi kia. Copy nội dung từ chuyện 88, Kỳ thực bốn tiểu tiên cái môn này phái cũng tại Thiên Nhất Đạo có thể bảo lưu, chỉ bất quá trở thành Thiên Nhất Đạo một cái bộ môn mà thôi. Thiên Nhất Đạo về sau sẽ bao gồm vô số đạo môn, trở thành đạo môn một chỗ tổng hợp thể. May mắn mà có Thiên Ca, trước kia tại tứ tiểu tiên đạo quan kia luyện đan thời điểm, sư phụ liền đã từng nói, có như vậy một chỗ an tĩnh luyện đan chỗ kỳ thật cũng không tệ, đáng tiếc không phải chúng ta địa phương. Hiện tại hắn mặc dù qua đời, nhưng nghĩ không ra ngược lại thực hiện tâm nguyện, hắn chính là cái lão quang côn, không có con cái, chúng ta thì tương đương với con cái của hắn, ai, chỉ tiếc hắn không nhìn thấy hai chúng ta nhi nữ thành hôn. Triệu Hợp hưng phấn về sau, nước mắt siêu siêu đến rơi xuống, có thể thấy được đối với Liên lão đầu cảm tình như thế nào rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Nguyệt Huyền cũng là bôi nước mắt nói không ra lời. Liên canh tiền bối mất đi, là ta đạo môn một tổn thất lớn, cho dù Phó Thanh Vân chết rồi, cũng vô pháp mô phỏng bổ cái gì. Liên lão đầu cái chết ta cũng vô cùng thương tâm, nhưng bây giờ ngoại trừ an ủi vài câu cũng không làm được cái gì, duy chỉ có thể tại về sau cấp hai người bọn họ nhiều một chút chiếu cố. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thanh Vân chết tại Thiên Lôi dưới cũng là làm nhiều việc ác do trời thu hắn, nhưng để lại cục diện rối rắm, lại đưa đến toàn bộ đạo môn uể oải suy sụp, cũng là huyền môn lịch sử bên trong tội nhân lớn. Huyền đan môn khăng khăng rời đi, rất nhanh oanh động toàn bộ đạo môn lại đầu nhập không ít, số lượng chiếm tổng số chừng một thành, bất quá ta rất nhanh cũng đem huyền đan môn Chu Nhất Quang gia nhập ta Thiên Nhất Đạo sự tình tuyên cáo tứ phương đạo môn, đan dược cung ứng vấn đề giải quyết, này thành đạo môn duy nhất giảm sóc quan phương không thể mò được đủ tốt nơi, nhiếp chính quốc bởi vậy gọi điện thoại tới, đối với ta đổ ập xuống chính là rũa cho một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc ấy ta bức bách tại áp lực xác thực cho các ngươi quan phương một đoạn thời gian nội ứng, nhưng theo trở thành đạo môn ban trị sự trợ lý bắt đầu, liền không lại cho các ngươi quan phương làm việc, cũng không thua thiệt các ngươi quan phương cái gì. Ta trả lời một câu, liền cúp xong điện thoại, về phần nhiếp chính quốc hội đối với ta khai thác cái gì chống biện pháp, đằng sau đón thêm hạ được rồi. Ban trị sự bên kia liên lạc vẫn cứ không ngừng, tại ta lấy cất giữ tại vùng ngoại ô chiếc kia chuông tang, đồng thời đem Lưu Đạt cùng máy bay trực thăng gọi tới, chuẩn bị trở về phía nam thời điểm, đạo môn đảo hướng quan phương đã có 6 thành, còn lại 4 thành hẳn là đạo môn từ chung. Copy nội dung từ truyện 88, Nhất Thiên, thật muốn lái phi cơ đi đón ta sư phụ. Này có điểm lao sư động chúng a, sư phụ cùng ta dễ nói chuyện, chính ta đi là được rồi. Lý Khánh Hỏa ở trên máy bay xoa xoa tay, có chút xấu hổ. Nhất Thiên, ngươi lại vứt xuống tỷ chính mình đi. Hàn San San không vui nói, trên máy bay có chiếc kia chuông tang, Hàn San San, Miêu Tiểu Ly, Lý Khánh Hòa đều tại phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, ta đi theo máy bay đi sẽ xảy ra chuyện, các ngươi mang lên Triệu Hợp cùng Phương Nguyệt Huyền cùng đi, ven đường đem các ngươi sự tình đều làm một chút, dương gian nhiều địch nhân, ta theo âm phù kia đi tương đối an toàn. Ta nói, Triệu Hợp cùng Phương Nguyệt Huyền cởi đội trở về, muốn vượt qua sư huynh đệ đưa di thể đội ngũ không dễ dàng, mà lái phi cơ chính là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó sẽ liên quan di thể cùng hắn Chu Nhất Quang cùng nhau mang về Thiên Nhất Đạo. Mà còn lại Lý Khánh Hòa sẽ trở về Thanh Vi Đạo đem chính mình sư phụ mời về phần sẽ có mấy cái sư huynh đệ theo tới cũng không rõ ràng, chỉ ít có thể cho Thiên Nhất Đạo gia tăng không ít lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ta còn không thể đi, đạo môn bên trong còn có một ít cùng Chu Nhất Quang đồng dạng cao nhân không nghĩ cho quan phương khống chế ta dùng ban trị sự thân phận thừa cơ nghe ngóng cùng lôi kéo, có thể gia tăng Thiên Nhất Đạo không ít lực lượng. Lại một hồi dặn dò, máy bay trực thăng mới bay lên bầu trời, đồng thời rời đi ta tầm mắt, Triệu Thiến cùng ta đi tại tuyết bay trên đường yên tĩnh không nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này lại là ly biệt, về sau cũng không biết lúc nào có thể gặp lại, Thiên Ca, sư phụ các nàng đều đang đợi ta, ta cũng đi. Triệu Thiến nhìn ta, phá vỡ trầm mặc chờ đợi ta trả lời. Ngươi thuận buồm xuôi gió, nếu có cái gì cần, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ta không biết nên nói cái gì, trên thực tế Triệu Thiến tận lực không đi, là có lời muốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Ca, ta đi, ngươi sẽ nghĩ ta à, Triệu Thiến cẩn thận nhìn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn như trước đây, ta nhàn nhạt trả lời, có lẽ hoàn toàn như trước đây chỉ dừng lại ở niệm tưởng lên đi, nếu không phải như vậy, đưa thức phù tỷ chỗ nào. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.